Chương 2174, Thiên hạ nhất thống, Hồng quân quỷ kế. Trường sinh bất tử thần dược cuối cùng là lấy một hồi trò khôi hài kết cuộc. Các vị giáo tổ ở Linh Sơn bên trong giảng đạo, không có ai có thể ngăn cản 12 ma thần bộ pháp. Ở 12 vị ma thần dẫn dắt đi, mỗi bên đại tông môn tu sĩ dồn dập bị chém giết, các nước bị quét qua cạn sạch, 50 năm đã bình định rồi thiên hạ, từ đó nhân tộc nhất thống. Phô thiên cái địa khí vận hướng về Đại Tần Đế quốc kinh thành mà tới. Tiên sinh doanh lo lắng hô quát một tiếng. Bệ hạ có chuyện gì lo lắng như thế? Ngọc Độc Tú chậm rãi từ bên ngoài đại điện đi vào. Tiên sinh, các nước đã nhất thống, kinh thành long khí cuồn cuộn, khí vận liên miên, ta Đại Tần Đế quốc đã đến mạnh mẽ nhất, vì sao không gặp mệnh cách tăng lên, như cũ chỉ là thiên triều cản thiên, lo lắng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng, bệ hạ. Tiên sinh có chuyện gì, cứ nói đừng ngại, cản thiên nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, bệ hạ còn nhớ được, chính mình chuyển thế đầu thai thời gian. Trời sinh có chứa ấn tỷ, đương nhiên nhớ, Càn Thiên như chém đinh chặt sắt nói. Ngọc Độc Tú nói, bệ hạ nếu nhớ, không biết ấn tỷ ở đâu? Ấn tỷ nghe người ta nói ở mẫu hậu nơi nào bảo quản, thắng ánh mắt nháy mắt trơn nên âm trầm bất định đứng lên. Bệ hạ sao không đi thái hậu nơi đó lấy về ấn tỷ? Ngọc Độc Tú nói, thái hậu thay ta trưởng quản ấn tỷ, tự nhiên là có khảo cứu, không có cho ta cũng là có lý do, chấm nếu là đi đòi hỏi, chỉ sơ không ổn đâu, Càn Thiên do dự nói. Ai, trước khác nay khác mà bệ hạ hà tất do dự? Bây giờ chuyện tới quan đầu, hoặc là lên cấp làm thiên triều, hoặc là liền chờ đợi giáo tổ trở về, tất cả mọi người bị giáo tổ chấn áp. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Tốt, đã như vậy, cái kia chấm phải đi thái hậu đi nơi đó một chuyến. Doanh nghe vậy hít sâu một hơi, cao giọng nói, bài giá, đi thái hậu nơi đó. Một đám người mênh mông quần quận hướng về thái hậu tẩm cung đi, lâm đến trước cửa, Doanh dừng bước, khôi phục kiên tĩnh, xóa nóng nảy mất bình tĩnh nói, mẫu hậu, hài nhi cầu kiến. Doanh A. Vào đi, thái hậu nhẹ nhàng nở nụ cười. Doanh nghe vậy đi vào gian nhà, đã thấy một đám hầu gái lại cho tam phu nhân thu thập sợi tóc, cung kính thi lễ một cái, hài nhi bái kiến mẫu hậu. Đứng lên đi, ngươi và ta trong đó, hà tất làm một ít khách sáo? Thái hậu nhẹ nhàng nở nụ cười, nghe người ta nói, ngươi đã nhất thống thiên hạ, bây giờ chính sự bận rộn nhất thời gian, làm sao có thời gian tới đây tiêu khiển mẫu hậu, hài nhi hôm nay tới đây, là vì đòi hỏi một vật. Doanh cung kính nói. Món đồ gì? Tam phu nhân động tác ngừng lại. Thiên tử ấn tỷ, nghe nói hài nhi thiên tử ấn tỷ ở mẫu hậu trong tay, hài nhi muốn thu hồi lại. Cản Thiên thấp giọng nói. Ta ngược lại là chuyện gì đây, cái kia ấn tỷ ta thay ngươi bảo quản hơn 50 năm, ngươi rốt cục nhớ. Thỉnh cầu thái hậu thở dài, quay về một bên thị nữ nói, đi đem cái kia ấn tỷ lấy ra. Không lâu lắm, hầu gái nâng khay đi ra, đứng sau lưng thái hậu. Tam phu nhân hất mở khay lụa đỏ mang, nhẹ nhàng thở dài, năm đó phụ vương của ngươi chẳng biết vì sao, thấy ngươi ra đời liền nổi lên sắc cơ. Này ấn tỷ bị chém xuống nhất góc, không biết tung tích, ngươi bây giờ như là đã quân lâm thiên hạ, này ấn tỷ lẽ ra nên vật quy nguyên chủ. Doanh cung kính lên trước tiếp nhận ấn tỷ, nhìn bị chém xuống nhất góc, nhất thời trong lòng một lửa, đầu choáng váng, mình tại sao trở lại đại điện cũng không biết. Bệ hạ có từng nắm về ấn tỷ? Ngọc Độc Tú nói cười nhẹ nhàng. Càn Thiên sắc mặt tâm trầm, cầm về là lấy về lại, nhưng la này ấn tỷ thiếu mất một góc, chấm trong lòng trống rỗng. Thiếu mất một góc? Ngọc Độc Tú cau mày. Bệ hạ tiên sinh có gì chỉ giáo? Càn Thiên như bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, một đôi mắt tội nghiệp nhìn Ngọc Độc Tú. Bệ hạ, không trách hoàng triều chậm chạp không thể lên cấp mệnh cách, thì ra là như vậy, cũng là bởi vì này ấn tỷ thiếu mất một góc, khí vận không được viên mãn nguyên cớ. Ngọc Độc Tú nói. Nghe Ngọc Độc Tú, Càn Thiên lo lắng nói, khả năng tu bổ. Ngọc Độc Tú cười khổ, ngược lại cũng không phải không thể, chỉ là như thế nào? Càn Thiên nói. Chỉ là có chút phiền phức. Ngọc Độc Tú nói. Làm sao phiền phức? Coi như là phiền phức ngập trời, châm cũng phải đem ấn tỷ bù đắp. Càn Thiên ánh mắt kiên định. Bệ hạ có này quyết tâm là tốt rồi. Ngọc Độc Tú nói. Không biết tiên sinh làm sao tu bổ này ấn tỷ? Càn Thiên nói. Châm có thể phái người tìm kiếm chư thiên vạn giới thượng đẳng nhất Mỹ. Ngọc Doanh nói. Không phải vậy, không phải vậy. Ngọc nếu đã phá, ở làm sao tu bổ, cũng là rơi xuống tiểu thừa, đuổi không được nguyên lai tốt. Ngọc Độc Tú nói. A, cái kia Doanh nghe vậy thất vọng. Ta có một biện pháp, có thể tu bổ lại ấn tỷ. Thậm chí có thể gọi này ấn tỷ thần uy càng rất một bậc. Ngọc Độc Tú nói. Biện pháp gì? Tiên sinh ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, đều thời điểm như thế này, lại còn trêu chọc ta chơi. Doanh bất mãn nói. Bệ hạ có thể từng nghe qua Kim Tương Ngọc? Ngọc Độc Tú nói. Đời trước bên trong, Mỹ Ngọc cùng Hoàng Kim tại sao lại liên hệ với nhau? Thậm chí Kim Tương Ngọc bị người vây đỡ cũng là bởi vì bắt nguồn từ ở Thủy Hoàng ấn tỷ quá mức hoàn mỹ, lần trời ghen tị phá nát, lấy vàng nạm bổ, cho nên mới có Kim Tương Ngọc thuyết pháp như vậy. Một cái chân kim, một cái mỹ ngọc, đều đại biểu tinh khiết cùng hoàn mỹ, liên hợp lại cùng nhau tự nhiên là có thể xúc tiến lẫn nhau. Hoàng kim chấm trong quốc khố muốn bao nhiêu có bấy nhiêu chấm, vậy thì sai người cho tiên sinh đưa đến Càn Thiên nói. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, không phải vậy này kim không phải đối phương kim, mà là kim thân chi kim tiên sinh lời ấy nói thế nào doanh không nghe rõ. Bệ hạ dưới trướng có 12 vị đại tướng, ngang dọc bát phương không có địch thủ, chính là tiên nhân chuyển thế, phải biết tiên nhân như vậy cường giả vô địch, coi như là thiên đế cũng phải vì đó khiêm tốn, làm sao tương ngô trợ bệ lần tiếp theo phàm phu tục tử, Ngọc Độc Tú nói. Doanh nghe vậy nhất thời trong lòng hơi động, vì sao? Thu thiên hạ chi binh lấy tụ vào kinh thành, đúc lấy kim nhân 12, vì là 12 vị ma thần luyện thành chân thân, mới có thể hoàn thiện ma thần đại đạo, động tác này không phải bệ hạ không thể, vì lẽ đó 12 vị ma thần muốn cầu cạnh bệ hạ vậy, Ngọc Độc Tú nói. Thì ra là như vậy, chấm như là vi ước, sẽ như thế nào, Càn Thiên cười nhạt. Ngọc Độc Tú khoát tay lia lịa, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể nha, giáo tổ còn phải dựa vào 12 ma thần tới đối phó. Bệ hạ không rèn đúc kim thân 12 ma thần không được viên mãn, làm sao có thể chống lại giáo tổ, đến thời điểm không thể thiếu đại tần hoàng triều bị giáo tổ mai táng. Như vậy à, như là 12 ma thần kim thân luyện thành, vứt bỏ đại tần đi, phải nên làm như thế nào, Càn Thiên nói. Cái này muốn xem bệ hạ vận khí lạc, bệ hạ nếu là thật đúc ra thiên tử ấn tỷ, hóa thành thiên triều, tay cầm ấn tỷ, lo liệu thiên mệnh vương quyền, giáo tổ cũng chỉ có thể cúi đầu, nhịn khẩu khí này, Ngọc Độc Tú một trận cười xấu xa. Đi vòng nửa ngày, hay là muốn tu bổ ấn tỷ, này ấn tỷ dùng cái gì kim đến tu bổ, Càn Thiên nói. Bệ hạ vì là cái kia 12 vị ma thần rèn đúc kim thân xong xuôi phía sau, có thể trong bóng tối ở ma thần trên kim thân đánh cắp hạ 12 khối vàng, sau đó mượn vạn dân, thiên triều lực lượng rèn luyện, liền có thể khiến cho ấn tỷ trọn vẹn, thậm chí được 12 vị ma thần kim thân, này ấn tỷ uy năng vô cùng, dám cùng giáo tổ tranh đấu, bệ hạ chính là thiên cổ đệ nhất đế vậy, Ngọc Độc Tú nói. Trộm lấy ma thần kim thân, Càn Thiên yên lặng nói một tiếng. Không phải thông thường kim thân, mà là cái kia ma thần giữa chân mày kim thân, chỉ cần trộm lấy một chút điểm, ma thần là không sẽ phát hiện, đợi đến phát hiện cũng đã chậm, Ngọc Độc Tú thầm nói. 12 ma thần như là cùng chấm cắt đứt nên làm gì, Càn Thiên nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười gằn, đến thời điểm ma thần kẽ hở, bím tóc bị bệ hạ nắm ở trong tay, chỉ sợ là không đến lượt ma thần. Tốt, chấm vậy thì đi dặn dò, Càn Thiên nói. Bệ hạ gấp làm gì a, Ngọc Độc Tú vội vã chặn lại. Việc này ma thần nhưng là so với bệ hạ còn muốn lo lắng, bây giờ chuyện tới lâm đầu, chỉ kém bước cuối cùng, bệ hạ ngàn vạn lần đừng muốn trêu đến ma thần hoài nghi, ma thần so với ngươi càng sợ giáo tổ đi ra, lọt nội tình. Chẳng biết được doanh nghe vậy hít sâu một cái tức giận nói. Vậy thì đúng rồi mà, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, bệ hạ chờ xem, không bao lâu nữa, ma thần liền sẽ chủ động để van cầu bệ hạ. Đang nói, đông nhiên nghe nội thị bẩm báo đến, khởi bẩm bệ hạ, ngoài cửa 12 vị tướng quân dắt tay nhau mà đến. Muốn yêu cầu gặp bệ hạ. Gọi bọn họ vào đi, Càn Thiên nhìn Ngọc Độc Tú một chút, khôi phục chấn định thong dong, không nhanh không chậm ngồi ở trên ghế, phê chuẩn tấu chương. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, ngồi ở một bên, đã thấy 12 vị thiết tháp một loại đại hán nối đuôi nhau mà vào, đứng ở bên trong cung điện.